Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2882, công đức xà mỹ nhân cự tuyệt. Góc truyện audio.com, nếu không, bạch tiền bối ngươi bói một quẻ, nhìn xem suy đoán của ta đáng tin cậy hay không. Tống Thư Hàng ý tưởng đột phát nói, chỉ cần tại quẻ bói lên viết lên, là không phải cái khác, ba cái khả năng, sau đó để bạch tiền bối rút thăm bói toán, nói không chừng liền có thể đạt được muốn đáp án. Người thật là cơ trí. Sở các chủ ngốc mau nói bá tống luôn luôn tại một chút ngoài dự liệu địa phương, triển lộ hắn quỷ dị trí tuệ. Một hồi chúng ta thử một chút, bạch tiền bối cũng không cự tuyệt dù sao cũng chính là tiện tay rút cái sự tình. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía trước mắt bị. Công đức đạo nhân, áp chế cái kia một điểm nhỏ, bất hủ khí tức hạt tròn, cái này một chút xíu vật lớn chính là. Hủy diệt hàng tinh virus, đầu nguồn, Tống Thư Hàng đồng dạng nhìn qua cái này. Virus hạt tròn, nói, công đức bất hủ đạo nhân đem, tương lai, phó thác cho bạch tiền bối, hắn chỉ sợ là muốn bạch tiền bối giải quyết cái này. Hủy diệt virus, diệt trừ hắn lưu lại bãi nát, hắn phó thác chính là thiên đạo bạch, bạch tiền bối nói, mặt khác từ công đức đạo nhân nhắn lại bên trong đến xem, hắn lưu lại. Công đức võng, cũng vô pháp vĩnh viễn áp chế những virus này mà lại áp chế thời gian có thể sẽ không quá lâu. Chỉ là không biết cái này. Không lâu, đến cùng là bao lâu thời gian, cẩn thận coi là từ công đức đạo nhân về sau thiên đạo thay đổi kinh lịch. Thiên đạo bạch cùng, thiên đạo cầu, hai cái đại thời đại, vượt xa khỏi. Không lâu, cái này khái niệm, cho nên hiện tại, công đức võng, còn có thể chống bao lâu? Vận khí tốt nói không chừng mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm sau virus mới toàn diện bộc phát. Vận khí không tốt nói không chừng mấy ngày thậm chí lập tức virus liền sẽ bộc phát. Sở các chủ ngốc mau tỉnh táo nhắc nhở, càng làm cho ta lo lắng chính là, nếu như công đức đạo nhân nhắn lại đối tượng là thiên đạo bạch như vậy hắn thiết định, công đức võng, kỳ an toàn, rất có thể là lấy thiên đạo bạch tiền nhiệm về sau tính toán, chỉ sợ hiện tại công đức võng đã qua bảo đảm chất lượng kỳ. Lại nói, năm đó thiên đạo bạch không có phát hiện hàng tinh hủy diệt virus, sao, Tống Thư Hàng nhìn về phía bia đá đạo hữu dò hỏi lấy thiên đạo bạch tiền bối sinh động tính cách không có khả năng không phát hiện được những thứ này. Hàng tinh hủy diệt virus, trên thực tế, liên quan tới ta chủ sau khi chứng đạo sự tình ta hiểu rõ cũng không nhiều. Phải biết ta tại ta chủ chứng đạo trước đó, liền bị thú tu giới Phượng Hoàng mượn đi trấn áp thú tu giới Thánh Sơn. Một mực tại ta chủ chứng đạo bất hủ về sau, đột nhiên lại đi tới bên cạnh ta, ở bên cạnh ta bố trí nhắn lại, bàn giao cựu U Bạch Chúa Tể. Bia đá đạo hữu trả lời, lần trước gặp mặt lúc hắn cũng không đề cập qua virus sự tình. Bạch tiền bối chậm rãi nói, ta cũng không nghe hắn nhắc qua. Tống Thư Hàng vuốt vuốt lông mày lần trước tại nhìn thấy thiên đạo bạch cũng tại trong trí nhớ lưu lại thần con mắt đang nhìn tương lai, hình ảnh. Ở giữa thiên đạo bạch không có nói ra chuyện dư thừa. Có lẽ, tại thiên đạo bạch thời đại, những thứ này, hàng tinh hủy diệt virus, ở vào thời kỳ ủ bệnh, sở các chủng ngốc mau suy tư, phỏng đoán nói, tại chư thiên vạn giới, hàng tinh bên trong, che kín virus sự tình, khẳng định không thể gạt được. Đường đại thiên đạo, mát, góc truyện audio.com, mà từ trước đó công đức đạo nhân nhắn lại bên trong có thể biết công đức đạo nhân tại cuối cùng nghịch chuyển nhân quả trong lúc đó khả năng thanh lý qua chư thiên vạn giới hàng tinh bên trong. Hủy diệt virus, chỉ có những cái kia chân chính, bất hủ chi thể, làm gốc nguyên tạo ra, bất hủ hủy diệt virus, giữ lại, không cách nào bị thiên đạo quyền hạn chỗ xóa bỏ. Bộ phận này virus số lượng khả năng không nhiều, tại thiên đạo bạch tiền nhiệm về sau, một mực ở vào thời kỳ ủ bệnh, không có gây nên thiên đạo bạch chú ý, sở các chủ dựa theo công đức đạo nhân nhắn lại bên trong tuyến tắc một đường phỏng đoán. Đây cũng là tiếp cận nhất sự thật phỏng đoán, sau đó, tại béo cầu đại lão thời đại. Những virus này tìm đúng thời cơ về sau, lại bắt đầu lan tràn. Tống Thư Hàng tiếp lấy phỏng đoán nói, béo cầu đại lão cùng dĩ vãng thiên đạo khác biệt nó chứng đạo về sau, bản thể có thiếu. Giữa đường, liền tiến vào, cơ giới hóa chương trình, giai đoạn trở thành theo chương trình chấp hành thiên đạo chức trách cơ giới thể. Hàng tinh hủy diệt virus, có thể là bắt lấy giai đoạn này, bắt đầu trắng trợn truyền nhiễm, lan tràn. Béo cầu đại lão ngay lúc đó máy móc trạng thái, đối rất nhiều người mà nói, đều là cái cơ hội tốt. Cho nên, đây là nho gia thánh nhân nồi. Bia đá đạo hữu nói. Bia ngốc ngốc, ea, đâm, tạo hóa tiên tử nổi lên, đối tảng đá đạo hữu dùng sức cô cô quả đấm. Bia đá đạo hữu túng túng thu nhỏ thân thể, hóa thành nhỏ bảng hiệu treo trở lại Tống Thư Hàng bên hông. Tóm lại, trước đem thứ này giải quyết hết, bạch tiền bối lên tiếng nói. Cái này bị áp chế trở về. virus hạt tròn, mặc dù bị công đức đạo nhân còn sót lại lực lượng áp chế. Nhưng nơi này không phải hiện thế, đã mất đi. Công đức võng, ủng hộ công đức đạo nhân lực lượng kiểu gì cũng sẽ tiêu tán. Đúng rồi, công đức võng. Tống Thư Hàng đưa tay đem, Tích Tiên Tử mang ra ngoài, hỏi. Công đức tiên tử, ngươi cái này có hay không ứng phó phương án? Thế gian này, chỉ có công đức tiên tử cật qua thánh quân cùng. Cái gì đều có thể bán đại lão, sư đồ có thể tùy ý ra vào cái kia thần bí công đức võng. Trước kia Tống Thư Hàng cũng không nghĩ tới chương này trải rộng chư thiên vạn giới. Công đức võng, vậy mà nổi lên bảo hộ chư thiên vạn giới áp chế virus tác dụng. Tích tiên tử nháy nháy mắt về sau, rơi vào trầm tư tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Một lát sau, Tích tiên tử mở miệng báo ra một chuỗi danh tự, công đức võng, trường sinh chi đạo thế gian song toàn công đức thuật. Cật qua, chẳng lẽ công đức võng bên trong cái kia trống không trường sinh chi đạo là ứng phó thủ đoạn? Chúng ta phải đợi cật qua tiền bối chứng đạo trường sinh. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, nói thật cho dù có hoàn chỉnh trường sinh chi đạo tại cật qua tiền bối chứng đạo trường sinh cũng không phải mấy năm liền có thể làm được. Rất có thể cần cái mấy trăm năm, thậm chí càng lâu. Con đường tu luyện, một bước một dấu chân, mới vào kiếp tiên cảnh giới đến kiếp tiên đỉnh phong, cần dài đằng đẵng tuế nguyệt đi tích lũy. Chờ mong cật qua tiền bối chứng đạo trường sinh, Tống Thư Hàng còn không bằng chờ mong bên dưới chính mình, chỉ ít hắn nhất định có thể so cật qua tiền bối sớm hơn một chút chứng đạo trường sinh. Nếu không, công đức tiên tử, ngươi thử một chút cái này trường sinh chi đạo. Góc truyện audio.com Tống Thư Hàng đột nhiên trong lòng hơi động, hiện tại công đức xà mỹ nhân tại hắn khổng lồ công đức chi lực thôi thúc dưới, đã ở vào. Yếu trường sinh giả, cảnh giới, một khi nắm giữ chống không trường sinh chi đạo, nàng có thể tại cùng trong thời gian ngắn, trở thành một tôn mới trường sinh giả. Công đức xà mỹ nhân lại lắc đầu, viễn cổ thiên đình thời đại, nàng không có lựa chọn kế thừa đầu này trường sinh chi đạo. Nàng bây giờ, vẫn như cũ sẽ không đi kế thừa, xem ra, ở trong đó có cái gì ẩn tình. Hoặc là, đầu này trường sinh chi đạo, đại giới rất lớn. Tống Thư Hàng trong lòng suy đoán, nói trở lại, nguyên lai thế gian song toàn công đức thuật cùng trường sinh chi đạo, đều là công đức đạo nhân lưu lại. Ban sơ tại tiếp xúc đến cái kia bộ thế gian song toàn công đức thuật lúc Tống Thư Hàng bọn người liền cảm giác bộ công pháp kia người sáng tạo, đứng tại một cái siêu phàm độ cao, lấy một loại nhìn xuống thế gian vạn vật góc độ sáng tạo ra bộ công pháp kia. Nguyên lai, đây là lấy thiên đạo tầm mắt tại sáng tạo bộ công pháp kia cách chương.